vọt tới đội khách fan bóng đá dưới khán đài, hướng fan hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Cả trận đấu, đi vào sân khách, Forza fan bóng đá đều đang vì hắn cố lên, vì hắn vỗ tay. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài hoành phi, cờ xí tung bay, phía trên viết đều là cảm tạ hắn, chúc phúc hắn. Tiểu ấp ma quân đoàn còn làm ra một cái hắn to lớn manga giống, một mực tại la lên tên của hắn. Còn có mấy trận đấu, mùa giải kết thúc về sau, hắn liền muốn chuyển sẽ rời đi nơi này. Tại có thể dự báo tương lai, hắn sẽ không lại mặc vào Forza quần áo chơi bóng. Cứ việc Forza chỉ là nghề nghiệp của hắn kiếp sống một đoạn đường, nhưng là đoạn trải qua này, đoạn này ký ức sẽ vĩnh viễn lưu trong lòng của hắn. Hắn không có quên mình đáp ứng fan bóng đá lãnh tụ Casillo. Hắn phải đem hết toàn lực dẫn đầu Forza thăng cấp thành công. Vì cái này cầu hội, vì đoạn này ký ức, lưu tòa tiếp theo cúp vô địch, một cái trở về giải hạng 2 vinh quang. Tại hắn khó khăn nhất thời khắc, Forza cho hắn cơ hội. Hắn muốn về quỹ cho Forza chính là thi đấu vòng tròn quán quân vinh quang cùng thăng cấp trở về niết bàn. Cuối cùng trận đấu này, Forza sân khách 4-3 đánh bại Tareto, Giang Thần Hy diễn ra hat-trick, đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới kinh khủng 39 cầu. Đồng thời, thua mất trận đấu này về sau, Tareto lạc hậu Forza 19 phân, nâng lên vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Cũng đã mất đi trực tiếp tấn cấp hạ mùa giải Ý Serie B cơ hội. Bọn hắn sẽ không thể không đem hy vọng ký thác vào mùa giải kết thúc sau thăng cấp playoff bên trên. Sau trận đấu, Tareto huấn luyện viên trưởng David Dianicki cũng buông xuống kiêu ngạo, hướng đối thủ đưa lên chúc mừng chi từ, đồng thời thay đổi trước đây đối Giang Thần Hy khinh thường thái độ. Đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng, đặc biệt tán thưởng Giang Thần Hy thái độ chuyên nghiệp. Hắn tuyệt không giống như là một cái nhất định phải chuyển sẽ người rời đi. Trận đấu này, hắn cho ta cảm giác là so thủ hiệp còn điên cuồng hơn. Đối dẫn bóng càng thêm đói khát. Dianicki cảm thán nói, hoa hạ, Thần Hy chi quang, chim cánh cụt bầy. Tô Huân block đổi mới không? Nghĩ Ngũ Hương, còn không có, thất thiếu ra trường thương. Forza đã 20 vòng bất bại đi, đầu to lữ, đúng vậy, dựa theo tình thế bây giờ, Forza rất có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, trực tiếp tấn cấp hạ mùa giải Serie B thi đấu vòng tròn. Quốc bay lên, quá nghiêu, nhớ không lầm, tại Giang Thần Hy gia nhập liên minh Forza trước đó, bọn hắn vẫn là xếp hạng trung hạ du, tiếp cận giáng cấp khu đâu. Phẫn nộ thư khác, đương nhiên châu rồi, đá không đến 20 trận đấu, tiến vào hơn 30 cầu, yêu điên cuồng, Thần Hy huy vũ, tê tinh thần, ha ha, lão tê, không nghĩ tới vạn năm lặn xuống nước lão tê cũng bị nổ ra tới. Nghĩ Ngũ Hương, kia nhất định, Giang Thần Hy quá nghiêu, tê tinh thần, trên thực tế, dựa theo lịch đấu. Hiện tại Forza hẳn là lại đá 2 vòng đấu, đã đến 29 luân đi, quốc bay lên, đúng thế, a còng nhỏ viên thuốc, có tin tức mới nhất sao? Nghĩ Ngũ Hương, lời còn chưa dứt, Tô Huân block vừa mới đổi mới, nhanh đi nhìn, có kinh hỉ lớn, nhỏ viên thuốc, bầy bên trong lập tức tiếng hoan hô một mảnh, Tô Huân block, Thần Hy chi quang. Chiến tích tập hợp, năm 2012 ngày 25 tháng 3. Thi đấu vòng tròn chương 28 vòng. Forza sân nhà 3-2 Capri. Giang Thần Hy lập cú đúp. Người thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 36 cầu. Tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, Forza dẫn trước Chana 10 điểm. Thăng cấp ngay trước mắt. Vạn tuế, quá tuyệt vời. Đám người hưng phấn reo hò. Năm 2012 ngày mùng 1 tháng 4. thi đấu vòng tròn chương 29 vòng. Forza sân khách 4-3 Tareto. Giang Thần Hy lần nữa trình diễn hat-trick. Người thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 39 cầu. Bản vòng thi đấu Chana lần nữa mất điểm. Hiện tại, Forza dẫn trước Chana 12 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới. Khoảng cách giải hạng 2 cách xa một bước. Nghiêu bước, lại là hat-trick. Quá nghiêu, nói như vậy, hạ mùa giải chúng ta liền có thể nhìn thấy Giang Thần Hy đá Serie B. Đương nhiên, ta tính toán một cái, Giang Thần Hy đá 21 trận đấu, tiến 39 cầu, trận đồng đều 1.857 cầu. Cái này dẫn bóng hiệu suất sâu tạc thiên, quá kinh khủng, không hổ là Giang Thần Hy. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng vào lúc này, chủ nhóm nhỏ viên thuốc rốt cục không nhịn được lên tiếng. Ta mới vừa nói có kinh hỉ lớn, các người vậy mà không có người chú ý tới. Kinh hỉ lớn, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không thấy được a, nhưng vào lúc này, đầu to lữ kinh hô một tiếng, mau nhìn, Tô Huân liên phát hai thiên, đằng sau còn có một thiên block boss xảy ra chuyện lớn. Kinh hỉ lớn tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.